Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, một cái thời đại kết thúc. Gần đủ rồi, có thể thu võng. Một thân Konoha lúc chiến đấu trang bị tiêu chuẩn Narashikaku, đang cùng mình hai tên chiến hữu dùng ánh mắt giao lưu một hồi sau, quay về phía sau các bộ hạ hạ lệnh, phải. Konoha các ninja ầm ầm đồng ý. Tùy tùng ba người xông về phía trước, tiếp theo một cái đạn tín hiệu trực tiếp bay lên trời. Dưới ánh mặt trời vẫn tuôn ra làm người có thể thấy rõ ràng sán lạn ánh sáng. Tín hiệu đã đến, chúng ta cũng nên ra tay rồi. Hyuga Hayashi một mặt nghiêm nghị, quay về bên cạnh hắn trưởng lão thản nhiên nói, chờ xem. Thấy các trưởng lão gật đầu sau khi, Hyuga Hayashi vung tay lên, quay về phía sau lượng lớn tộc nhân cao giọng nói. Vì Hyuga bộ tộc vinh quang cùng hưng thịnh, tiếp theo xông lên trước, xông ra ngoài theo Konoha toàn lực phản công. Xâm lấn Konoha xa nhẫn cùng âm nhẫn môn hầu như liền trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi sụp đổ nguyên. Bản âm nhẫn cùng xa nhẫn ngay ở Chutetsu Senmei hơn 200 cái ảnh phân thân công kích dưới, bị tiêu diệt gần đủ rồi. Theo rất nhiều Konoha ninja chạy tới, hầu như đã là không hề sức chống cự. Senmei, tình huống thế nào rồi? Hyuga Hayashi đi tới Chutetsu Senmei bên người, thấp giọng hỏi. Tất cả thuận lợi, hiện tại chỉ kém bước cuối cùng. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Làm tất cả kết thúc, liền không còn có người có thể ngăn cản ta Hokage con đường. Ngươi còn có kế hoạch gì? Hyuga Hayashi nghi ngờ nói, xa ẩn thôn. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, chẳng lẽ. Hyuga Hayashi nghe vậy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, chẳng lẽ người muốn tiến công xa ẩn thôn? Đương nhiên, Chutetsu Senmei theo lý thường ứng nhiên nói rằng, nhưng là lấy Konoha sức mạnh bây giờ e sợ đã vô lực tiến công xa ẩn đi. Hyuga Hayashi lo lắng nói. Hơn nữa làng vừa trải qua đại chiến, e sợ các ninja cũng không muốn tái dẫn phát chiến tranh rồi. Nếu như tùy tiện đối với xa ẩn thôn khai chiến, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Không cần lo lắng. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ta đã có một cái kế hoạch hoàn mỹ. Hơn nữa nói vậy hiện tại đã thành công. Kế hoạch gì? Hyuga Hayashi hỏi. Ta đã để Kimimaro đi bắt giữ nhất vĩ Jinchuriki, chính là cái kia cõng lấy hồ lô tiểu quỷ. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, lẽ nào ngươi muốn ở xa ẩn thôn phóng thích nhất vĩ? Hyuga Hayashi đã không dám nghĩ tiếp nữa. Xa ẩn thôn lần này vì tấn công Konoha, đã đem phần lớn người tay điều đến Konoha. Hiện tại xa ẩn thôn bên trong tất nhiên phòng ngự trống vắng. Nếu như vào lúc này ở xa ẩn thôn phóng thích nhất vĩ, tuyệt đối có thể mang xa ẩn thôn một lần phá hủy quá điên cuồng. Hyuga Hayashi mịt mờ nhìn Chutetsu Senmei một chút, trong lòng có chút rét run, người này tuyệt đối không thể đắc tội. Không phải vậy nhất định là một hồi diệt tộc tai họa. Hyuga Hayashi thầm nghĩ trong lòng, hừ hừ. Chutetsu Senmei ánh mắt ngóng nhìn xa ẩn thôn phương hướng, từ tốn nói. Xa ẩn thôn trước mặc dù là Konoha nước đồng minh, nhưng lần này nhưng phản bội Konoha. Xem ra bọn họ là triệt để từ đại chiến lần thứ ba trong bóng tối khôi phục như cũ. Có điều từ Konoha góc độ tới nói, Konoha càng cần phải chính là một cái nghe lời cẩu, mà không phải một cái cộng cùng tiến lùi. Minh hữu ngươi nói xem. Hayashi tiền bối. Chutetsu Senmei tựa như cười mà không phải cười nhìn Hyuga Hayashi, hỏi, có thể như quả chúng ta phản công xa ẩn? Hyuga Hayashi lo lắng nói, tổn thất nặng nề xa ẩn, còn dám làm trái Konoha mệnh lệnh hay sao? Chutetsu Senmei cười lạnh nói, mấy năm qua Hỏa Quốc cùng Thủy Quốc trong lúc đó quan hệ phát triển coi như không tệ, chờ ta tiền nhiệm đệ ngũ sau, ta sẽ lập tức cùng vụ ẩn thôn kết làm nước đồng minh. Đến lúc đó thế đơn sức bạc xa ẩn thôn, cũng chỉ có thể hướng về Konoha ủy khúc cầu toàn, không sai. Hyuga Hayashi gật gù, Trong ánh mắt né qua một tia hung tàn, Konoha lần này gặp phải Sa Ẩn Thôn phản bội. Không có người nào Konoha ninja không hận Sa Ẩn Thôn nếu như không phải vì đại cục suy nghĩ. Có cái kia Konoha ninja không muốn phá hủy Sa Ẩn Thôn. Có điều lần này Sa Ẩn Thôn phản bội Konoha, trái lại vừa vặn cho Konoha một cái suy yếu Sa Ẩn Thôn tuyệt hảo cớ, đi thôi. Đệ Tam cùng Orochimaru trong lúc đó phân ra thắng bại. Chúng ta cũng qua xem một chút. Chutetsu Senmei nói rằng, thuộc về Sarutobi Hiruzen thời đại chấm dứt ở đây. Phải. Hyuga Hayashi đáp, làm Chutetsu Senmei cùng Hyuga Hayashi chạy tới thời điểm. Tứ tử viêm trận đã triệt hồi. Orochimaru cùng âm nhẫn tứ nhân chúng cũng đã lui lại. Đệ Tam Hokage nằm trên đất. Hai mắt đã khép kín, bốn phía vây quanh mười mấy tên ninja, chính một mặt bi thương nhìn đệ tam Hokage, trầm mặc không nói gì. Senmei, người đến rồi. Nhìn thấy Chutetsu Senmei, Maito Gai thấp giọng hỏi thăm một chút. Ân, Chutetsu Senmei gật gù, không hề nói gì nhìn đệ tam Hokage an tường nhắm mắt lại. Chutetsu Senmei bỗng nhiên cảm giác ở cái kia già nua, khô gầy. Khô quắt thân thể dưới, tựa hồ ẩn giấu này một luồng cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Loại sức mạnh này không phải về mặt thực lực, mà là tinh thần lên. Loại sức mạnh này sẽ không theo thân thể tử vong mà biến mất, trái lại còn có thể khắp nơi Konoha bên trong cấp tốc khuếch tán, ảnh hưởng đồng lứa tâm lý người ta. Chutetsu Senmei bỗng nhiên có chút lý giải Sarutobi Hiruzen. Hắn lựa chọn một mình đối mặt Orochimaru. Lựa chọn lấy chết trận phương thức đến kết thúc này một hồi thầy trò tương giết. E sợ cũng là muốn lấy chính mình này cụ già nua thân thể. Vì là Konoha cống hiến ra sức mạnh cuối cùng đi. Đây chính là hỏa ý chí sao? Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng không thể phủ nhận. Đang nhìn đến đệ tam Hokage thi thể trong nháy mắt. Chutetsu Senmei thật sự có một loại nhiệt huyết sông lên đầu cảm động, nhưng vẻn vẹn là trong nháy. Mát, loại này cảm động liền biến mất không thấy hình bóng. Kakashi thần sắc phức tạp nhìn Chutetsu Senmei một chút, nhưng không nói thêm gì, bởi vì tứ tử viêm trận tồn tại, không ai có thể chỉ trích Chutetsu Senmei thấy chết mà không cứu. Dù sao liền ngay cả Jiraiya đều không cách nào phá giải tứ tử viêm trận, có điều cho dù không có bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng Kakashi trước sau cũng hoài nghi Chutetsu Senmei. Lần này Konoha tan vỡ kế hoạch cùng Chutetsu Senmei có thoát không khai quan hệ. Đại nhân, ta đem nhất vĩ dinh Churiki nắm về. Kimimaro chẳng biết lúc nào đi tới Chutetsu Senmei phía sau. Âm thanh trầm thấp, nhưng vừa đúng để ở đây tất cả mọi người cũng nghe được. Ngươi thế nào? Chutetsu Senmei hỏi. Đa tạ đại nhân quan hệ. Ta đã không sao rồi. Kimimaro nói rằng, nhất vĩ dinh Churiki. Jiraiya liếc mắt nhìn Kimimaro trong tay nhấc theo Gaara. Biểu hiện ngưng trọng nói. Hắn chính là nhất vĩ dinh Churiki sao? Lẽ nào Sa Ẩn Thôn còn chuẩn bị vận dụng vĩ thú sao? Đúng, Jiraiya đại nhân. Sa Ẩn Thôn xác thực có ý định này. Kimimaro trả lời, rất tốt. Chutetsu Senmei vỗ vỗ Kimimaro vai, sắc mặt chuyển lạnh, trầm giọng nói, cũng là thời điểm cho Sa Ẩn Thôn một cái trầm trọng giáo huấn. Konoha há lại là hắn một cái nho nhỏ Sa Ẩn Thôn có thể trêu chọc. Dứt lời, Chutetsu Senmei từ Kimimaro trong tay tiếp nhận Gaara. Senmei, người muốn làm gì? Jiraiya nghe vậy con ngươi trong nháy mắt phóng to, cao giọng quát lên, Senmei. Dừng tay, Kakashi gấp giọng hô, nếu như vào lúc này trả thù Sa Ẩn Thôn. Konoha cùng Sa Ẩn trong lúc đó liền cũng không còn khả năng cứu vãn. Nhưng hai người lời còn chưa dứt, Chutetsu Senmei đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.